Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1078, chương 1078, nhận thân. Đại tỷ, ngươi phải giúp ta à? Quicksilver đạp lạp mí mắt. Ngươi kêu ta cái gì? Ngoặc kép, tỷ phu, ta nhưng là Wanda đệ đệ. Chúng ta là người một nhà. Ngươi phải giúp ta à? Ngoặc kép, cái này còn tạm được. Quay đầu làm cho ngươi một cái cố định chậm lại vật phẩm trang sức à? Tới trước rút máu, đem y tá nhỏ một lần nữa cứu tỉnh. Truyền máu công tác cuối cùng cũng tiến nhập trình tự bình thường. Johnson tiểu thư, nếu như một lần rút ra Maximoff tiên sinh quá nhiều huyết dịch, sẽ ảnh hưởng hắn kiện khang. Y tá nhỏ nhỏ giọng nói một câu. Quicksilver trực tiếp mở miệng. Ta có thể gia tốc huyết dịch tuần hoàn. Mặc dù quất máu của ta không có vấn đề. Daisy cũng hiểu được Quicksilver không thành vấn đề. Tiểu tử nhi thân thể mạnh không được. Phải biết rằng Quicksilver cũng không phải là sát vách DC Flash. Không có thần tốc lực, cái này không giải thích được phần mềm hack. Không khí trở lực đối với Quicksilver mà nói là tồn tại. Chạy trốn thời điểm hắn cần dựa vào thân thể gắng gượng chống đỡ. Cái này thân thể tố chất nghĩ như thế nào cũng không kém. Có ở tính ra Wanda cần liên tục truyền máu 3 ngày cái kết luận này sau, nàng lại có chút do dự. Quicksilver thân thể cường tráng không giả, nhưng nhân thể luôn là có cực hạn. 3 ngày không phải gián đoạn rút máu, đồng thời gia tốc huyết dịch tuần hoàn, đối với trái tim của hắn tuyệt đối là một cái gánh nặng. Không có tuyển trạch dưới tình huống nhất định phải làm cho hắn kiên trì. Nhưng bây giờ có tuyển trạch, có chút do dự bấm Lona điện thoại của. Sau đó cổng truyền tống mở ra, đem đang ở San Francisco lưu loan Lona cùng lớn Rachel kéo Sicily đảo. Daisy đem mục đích cho Lona giảng thuật một lần. Mặc dù là học cạn bã, có thể cơ bản truyền máu yếu tố vẫn là biết. Lona vẻ mặt mộng bức, trong mắt to tất cả đều là vô cùng kinh ngạc. Nàng chỉ vào nằm trên giường bệnh nửa hôn mê Wanda vừa chỉ chính mình. Ngươi, ý của ngươi là, chúng ta có liên hệ máu mủ. Mọi người cùng nhau ở đã nhiều năm. Hiện tại đột nhiên nói các ngươi là thân thích. Điều này làm cho Lona có điểm không biết làm sao. Ta xét nghiệm qua máu của các ngươi hàng mẫu. Các ngươi là phi thường gần gũi huyết mạch. Wanda là tỷ tỷ của ngươi. Milton dị năng đều nguyên vu phụ thân. Cứ thế mà suy ra, hai người bọn họ cũng là Magneto tử nữ. Lời nói này long trời lở đất. Không riêng Lona lại càng hoảng sợ. Ngay cả Quicksilver cũng có chút không chịu nhận có thể. Hắn chỉ cảm giác mình có điểm ngất. Chẳng lẽ là mất máu quá nhiều? Trước cảm thấy Daisy có năng lực giúp mình giảm tốc độ, nhưng vẫn không nói. Trong lòng rất có phê bình kín đáo. Bây giờ xem ra còn có nghiêm trọng hơn. Nàng đem mình cha ruột tìm được, nhưng vẫn gạt không nói. Đại tỷ, ngươi cái này... Daisy trừng mắt liếc hắn một cái. Quicksilver gấp gáp vội vàng đổi lời nói. Ngoặc kép, tỷ phu ngươi cái này biết rất rõ ràng, nhưng không phải nói cho chúng ta biết. Ta biết rất nhiều chuyện, đều cần từng cái giảng thuật sao? Thành thục một điểm, tới, bọn nhỏ, cho các ngươi xét nghiệm một cái. Các ngươi sẽ biết. Trong giọng nói của nàng đem mấy người đều trở thành tiểu hài tử. Kỳ thực, Quicksilver liền nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Vì nghiệm chứng nàng sở giảng thuật kinh người chân tướng, Daisy lại hiện trường xét nghiệm một lần. Vốn cho là việc này cùng mình không có quan hệ gì, Crystal đều qua đây quan sát kết quả. Kết quả không ngạc nhiên chút nào. Lona, Quicksilver cùng Wanda đều là giống nhau như đúc đặc thù nhóm máu. Bọn họ sở hữu cùng một người cha. Được rồi. Được rồi, mặc kệ nàng phải không là chị của ta, ta cũng sẽ cứu nàng. Lona vươn có chút gầy yếu cánh tay, một cái khác kim tiêm đâm vào máu của nàng quản trên. Thật bất khả tư nghị, Magneto nữ nhi cùng Trác giáo thụ nghĩa nữ, lớn Rachel cha ruột hành động vĩ đại đều phải không biết như thế nào diễn tả. Nguyên bản nàng cha ruột tát mình tiểu mụ huyết đi cứu tình nhân. Ở nơi này phức tạp nhân tế quan hệ trong nàng là bất mãn. Lớn Rachel vẫn lẩm bẩm miệng không cùng Daisy nói. Có ở biết được mấy người quan hệ giữa sau. Nàng hiểu, phương diện này một đoàn loạn ma. Chính mình vẫn là trốn xa một chút a. Đại nhân thế giới quả thực rất phức tạp. Đúng không? Cùng Crystal không quen. Lớn Rachel chỉ có thể hỏi một bên sư tử nhỏ thang bao. Thang bao đầu lớn gật một cái. Biểu thị mình cũng xem không hiểu. Người mới tới này càng xem không hiểu. Lona thân thể bị Daisy trước sau từng cường hóa hai lần. Nhìn gầy yếu. Thực tế một quyền cũng có thể đánh bay một cái Captain America. Bất quá Quicksilver phát huy mình nam tử hán phong cách. 8/10 huyết dịch đều là từ trong thân thể hắn quất. Chỉ có khoảng cách lúc nghỉ ngơi làm cho Lona thay hắn đỉnh một hồi. Daisy thỉnh thoảng cho Quicksilver cùng Lona dùng vài cái trị liệu thuật. Hai người đổi lại cho Wanda truyền máu. Ở truyền máu sau ngày thứ hai, tiểu Wick cuối cùng từ hồn hồn ngạc ngạc trong trạng thái tỉnh lại. Nàng cũng gián đoạn nghe được một ít nói chuyện. Chuyện gì đều ở đây trị liệu sau đó mới nói. Thân thể của ngươi là vị thứ nhất. Daisy ngăn lại mấy người muốn chia sẻ tâm tư chuyện. Trước trị liệu, sau đó các ngươi làm sao trò chuyện đều được. Quá trình này đứt quãng 3 ngày. Ở ngày thứ 3 sáng sớm, Wanda tinh thần trước nay chưa có tốt. Quicksilver cùng Lona trở về phòng nghỉ ngơi. Daisy bảo vệ Wanda, để cho nàng một lần nữa tìm được Chaos Magic. Cũng thử làm hai lần liên tiếp. Tìm về Chaos Magic cũng không khó. Chỗ khó ở chỗ muốn bỏ qua Trần Giàn Giáo. Một lần nữa dùng mình lý giải khống chế Chaos Magic. Chuyển hóa loại lực lượng này vì hỗn độn ma pháp. Nói thật, Wanda không coi vào đâu người thông minh. Mà nàng đại cục trưởng cũng không còn mạnh tới đâu. Hai người cách này cái khai tông lập phái khoảng cách còn có cách xa vạn dặm. Dọc theo tiền nhân đường còn có thể đi. Cần phải mình mở chế khó khăn. Những thiên tài bình thường có linh quang chợt lóe kế hoạch. Hoặc là dựa vào hậu tích bạc phát tới lĩnh hội tỉnh ngộ. Các nàng không có cái này điều kiện khách quan. Nhưng bọn hắn không là người bình thường. Có một loạt siêu phàm thủ đoạn có thể ứng dụng. Daisy triệu hồi ra thánh quang tinh thần thực thể. Nàng cần cầu nguyện thuật. Còn như đối với người nào cầu nguyện? Đương nhiên là đối với mình cầu nguyện. Chính mình nói xảy ra vấn đề. Chính mình giải đáp. Nhìn như rất sai lầm. Thực tế rất nhiều đại pháp sư cũng đã làm loại này không có yên lòng chuyện. Vô luận là người vẫn là thần. Luôn luôn suy nghĩ chưa tới mức thời điểm. Tri thức nhiều lắm. Nghĩ nhiều lắm, liền dễ dàng rơi vào không biết nên làm cái gì bây giờ tình huống. Giống như phía trước Adam thì có vấn đề của phương diện này. Eternity phát triển vũ trụ, không biết từ đâu hạ thủ. Vuốt tảng đá qua sông cũng là bởi vì đạo lý này. Làm một đốt sáng lên hai cái sừng Starbrand, khổng lồ trong tri thức khẳng định có đáp án. Có thể chính cô ta chưa chắc biết. Bây giờ chỉ có thể dựa vào trong chỗ U Minh dẫn dắt tới chỉ dẫn con đường phía trước. Vĩ đại Daisy Johnson A, mời chỉ dẫn ta con đường phía trước. Ta nguyện ý đưa lên ta chân bảo. Bộ này nghi thức thật ra thì vẫn là rất thần thánh. Ngoại trừ chính cô ta hướng mình cầu khẩn cái này phân đoạn có điểm chứng đau. Wanda che miệng, sợ chính mình bật cười. Pháp thuật rất nhanh có hiệu lực. Một tảng lớn làm tế phẩm Crimson Gem đột ngột tiêu thất. Một giây kế tiếp lại rơi đến Daisy trong tay. Ân, pháp thuật hoàn thành. Khoan hãy nói, biện pháp quả thực nghĩ tới. Ma lực của ngươi hiện tại quá mức không ổn định. Chúng ta chỉ cần thêm một cái ổn định trang bị. Bình thường chứa đựng dư thừa ma lực. để cho ngươi một lần nữa thích ứng loại lực lượng này là được. Lấy cái gì trang bị? Wanda đối với trang bị cái từ này có điểm mẫn cảm. Rất dễ dàng liền nghĩ đến Baron Strucker bắt bọn họ tỉ đệ làm thí nghiệm trong hoàn cảnh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.